xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, tiến bộ lạp. Lần này thi đấu, Già Ngư cũng không gặp được bằng hữu, nàng bằng hữu đều so nàng đại. Có chút đã năm trước tham gia trung học Olympic toán thi đấu. Có chút đồng cấp tác chuẩn bị sang năm tham gia, cho nên nói có thể gặp phải một lần. Thật là duyên phận, lần thứ hai đã có thể không nhất định có thể đụng phải, bất quá Già Ngư cũng không mất mát. Này không phải lại có nhận thức tân bằng hữu cơ hội sao? Già Ngư là rất vui lòng cùng này đó ưu tú người làm bằng hữu. Phía trước những cái đó bằng hữu liền cho nàng rất nhiều học tập thượng trợ giúp, nàng thành tích có. Thể vẫn luôn cầm cờ đi trước cũng không riêng gì bởi vì khắc khổ học tập cùng đầu óc hào. Cũng là vì các bằng hữu thường xuyên cho nàng gửi tốt học tập tư liệu. Gặp được tốt đề mục cũng cho nàng gửi một phần. Thậm chí tốt văn chương cũng cùng nhau chia sẻ. Còn có Hướng Cầm biểu tỷ cho nàng gửi rất nhiều phục đại cao tài sinh năm đó ôn tập tư liệu. Còn chuẩn bị giúp nàng muốn Thanh Bắc cao tài sinh học tập tư liệu đâu. Đúng là bởi vì này đó, Già Ngư mới có thể vẫn luôn bảo trì tốt học tập thành tích, hiểu biết thi đấu quy tắc. Buổi tối Già Ngư trở lại phòng, cũng sớm nghỉ ngơi, cũng không có lâm thời ôm chân Phật, nhìn đến Già Ngư như thế bình tĩnh thong dong. Trần Mỹ Lệ thật đúng là liền một chút cũng không lo lắng. Trong lòng vẫn là hâm mộ, muốn sinh một cái như vậy nữ nhi, kia thật đúng là thỏa mãn. Đáng tiếc, nàng lão Trần gia không cái này gen, lão Từ gia tựa hồ cũng không có, Nhân gia, Lâm gia cùng Tôn gia đều là phần tử trí thức gia đình. Tự nhiên là không giống nhau, khó trách nghe nói có chút người ra ngoại quốc làm ống nghiệm. Ở nước ngoài hoài hài tử, bởi vì bên kia có thể lựa chọn hài tử ba ba gen, Trần Mỹ Lệ chính mình nhưng thật ra không cái này. Ý tưởng nàng vẫn là truyền thống, tổng không thể cùng Từ Phong là phu thê, sau đó hoài cái người ngoài hài tử, lúc này nhớ tới chuyện này. Nhưng thật ra cùng Trần Mỹ Hà nói, tỷ, ngươi nếu là tưởng sinh cái thông minh hài tử, có thể đi nước ngoài hoài, nàng đem chính mình nghe nói tin tức nói cho Trần Mỹ Hà, Trần Mỹ Hà nghe. Được vẻ mặt khiếp sợ, còn có thể như vậy. Ngươi từ nơi nào nghe nói, ta đi xem bác sĩ, gặp được một ít nam nhân không thể hoài hài tử, nghe người ta vợ chồng son chính mình nói thầm đâu, Trần Mỹ Hà. Ngoặc kép, được rồi, đừng loạn ra chủ ý, ta không cái này ý tưởng, có một cái thân sinh như vậy đối nàng. Nàng hiện tại đối gì thân sinh hài tử không có bất luận cái gì ý tưởng, thật là sợ, lại đến một cái. Nàng thật cảm thấy chính mình là đời trước thiếu nợ, đời này đều tới đòi nợ, đi ngủ sớm một chút. Đừng nói này có không, Trần Mỹ Lệ đành phải không hé răng. Chỉ là thật sự ảo tưởng có thể sinh một cái Già Ngư như vậy hài tử. Kia thật đúng là nằm mơ cũng muốn cười tỉnh, ngày hôm sau Già Ngư liền bắt đầu chính thức thi. Đấu, học cùng sơ trung thi đấu quy tắc không sai biệt lắm. Chỉ là thi đấu đề mục càng khó, Già Ngư tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng cảm nhận được đề mục khó khăn, chỉ cảm thấy quả nhiên tri thức càng đến mặt sau càng khó, may mắn chính mình một khắc cũng không có thả lỏng quá. Vẫn luôn kiên trì học tập, cho nên cơ sở tri thức thực bền chắc, nên đánh ổn, lại thực chú trọng soát nan đề. Cho nên này đó nan đề đối nàng cũng không tính quá khó, ở quy định thời gian. Cuối cùng là làm xong sở hữu đề mục, ra trường thi. Liền nhìn đến Trần Mỹ Hà cùng Trần Mỹ Lệ, một cái cầm bình nước cho nàng uống ấm áp mật thủy. Một cái cho nàng lau mồ hôi, nhìn xem, làm bài động não cũng vất vả. Trán đều là mồ hôi, Già Ngư nói. Liền cuối cùng lưỡng đạo đề có chút khó, xác thật phí đầu óc, nhưng là cũng may làm xong, đến nỗi đúng hay không, ta cũng không phải thực có thể bảo đảm, dù sao tận lực là được, Trần Mỹ Lệ cười nói. nên như vậy tưởng, đều đi qua, muốn bắt đầu vì buổi chiều thi đấu làm chuẩn bị, ăn cơm thời điểm. Trần Mỹ Hà cùng Trần Mỹ Lệ cũng chưa hỏi ra Ngư Khảo thí như thế nào. Nhưng thật ra Tôn Yến Ni gọi điện thoại lại đây, cũng không hỏi khảo thí, chỉ hỏi hay không hết thảy thuận lợi, dặn dò Gia Ngư phải chú ý ẩm thực, buổi tối muốn cái hảo chăn mỏng, miễn cho thổi điều hòa cảm lạnh. Buổi chiều, Gia Ngư tiếp tục tham gia thi đấu, lần này nàng vẫn như cũ là làm diễn chính người. Làm tiểu tổ bên trong cái thứ nhất đáp đề người, Gia Ngư rõ ràng cảm giác được đại gia phối hợp càng ăn ý, chủ yếu là đều tham gia quá loại này thi đấu. Có kinh nghiệm, vẫn là không giống nhau, thi đấu mãi cho đến buổi chiều. Rốt cuộc kết thúc, đây là quan trọng nhất một hồi thi đấu. So song hài tử hào, đại gia tâm tình đều thả lỏng rất nhiều, buổi tối. Gia Ngư liền biết chính mình thành tích, xếp hạng ở mọi người bên trong chiếm đệ nhị danh, cúp vàng là ổn. Bất quá cuối cùng còn muốn xem ngày mai hay không có thể bảo vệ cúp vàng thành công, rốt cuộc ngày mai còn có một hồi đoạt đáp tái. Rất nhiều người sẽ ôm đánh cuộc một phen ý tưởng tham gia, không bài trừ có người thật sự đánh cuộc thành công, nhiều đoạt đáp vài đạo đề, phản siêu Gia Ngư, rốt cuộc đệ tam danh cùng Gia Ngư cách không xa, lão sư còn cố ý tìm Gia Ngư thương lượng đối sách. Gia Ngư nói, ngày mai đoạt đáp tái ta khẳng định cũng muốn tham gia. Nàng tưởng nói chính là, thứ tự cố nhiên quan trọng, nhưng là thi đấu thể nghiệm cũng là rất quan trọng, nếu liền đoạt đáp tái cũng không dám. Về sau đi ra ngoài cạnh tranh, còn có cái gì dũng khí? Lão sư thấy nàng kiên trì tham gia, cũng chỉ có thể giúp nàng tưởng ngày mai đối sách, dùng để hướng kinh nghiệm giáo Gia Ngư ngày mai đoạt vài đạo đề. Trần Mỹ Hà cùng Trần Mỹ Lệ toàn bộ hành trình đều ở ngoài cửa nghe, hoàn toàn nghe không hiểu. Trần Mỹ Lệ càng thêm cảm thấy chính mình giống như thành thất học giống nhau. Gia Ngư mới chỉ là một học sinh trung học a, chính mình tốt xấu cũng là thượng vệ giáo, thế nhưng hoàn toàn không hiểu nhân gia này thi đấu là cái ý gì. Tì, ngươi nghe hiểu được sao? Trần Mỹ Hà nói, hiểu một ít, ta cũng là hiểu biết quá thi đấu quy tắc. Trần Mỹ Lệ nói, tỷ, ta thật chuẩn bị đi báo danh niệm thư, bằng không về sau cảm giác đứng ở Ngư Bảo trước mặt đều ngượng ngùng. Trần Mỹ Hà nói, làm Trần Phong đi theo ngươi cùng nhau niệm, bằng không hắn lạc hậu, các ngươi liền không cộng đồng đề tài. Hơn nữa về sau làm buôn bán, tri thức là không thể thiếu. Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đều như vậy có văn hóa, còn kiên trì học tập đào tạo sâu đâu. Hai người thường xuyên khảo chứng, Trần Mỹ Lệ càng thêm kiên định quyết tâm. Đối với hoài hài tử chuyện này, cũng không có phía trước như vậy bức thiết, đương nhiên. Cũng là vì Từ Phong thay đổi, làm nàng trong lòng không có như vậy thân thiện. Dưỡng hài tử là hai người sự tình, nếu là thực sự có hài tử, nàng mỗi ngày một người mang hài tử, muốn tìm cá nhân giúp đỡ, kết quả còn tìm không đến hài tử ba, đến lúc đó tìm ai nói lý đi. Từ Phong thái độ này, cũng làm nàng không có sinh hài tử ý tưởng. Nhớ tới Từ Phong, nàng trong lòng lại bực bội, nhưng là ngày mai còn muốn người tới đón đâu. Vì thế cấp Từ Phong gọi điện thoại, muốn cho hắn ngày mai sớm một chút lại đây. Tiếp Ngư Bảo đi thâm thị lúc sau, có thể cá hố Bảo đi ăn bữa tiệc lớn, liên tiếp đánh mấy cái điện thoại. Từ Phong lại không tiếp, nếu là phía trước, Trần Mỹ Lệ còn chưa tính. Nhưng là lần này không giống nhau, nàng thực lo lắng Từ Phong ngày mai rớt dây xích không tới, hoặc là tới quá muộn. Vì thế lại cấp Từ Phong đánh vài cái điện thoại vẫn luôn đánh, vẫn luôn đánh, cuối cùng trực tiếp đánh không thông, đối phương tắt máy. Trần Mỹ Lệ tâm lạnh, Trần Mỹ Hà thấy nàng sắc mặt không đúng, vội nói, làm sao vậy, tỷ, không có việc gì, Nàng miễn cưỡng cười. Ngư Bảo muốn ra tới, liền đừng nói khác ảnh hưởng nàng. Nghe được Trần Mỹ Lệ lời này, Trần Mỹ Hà liền biết khẳng định là có gì không thích hợp nhi, nhưng là vì Gia Ngư. Nàng cũng xác thật không hỏi nhiều, cả đêm, Trần Mỹ Lệ đều ngủ không được. Ngày hôm sau Gia Ngư đi tham gia thi đấu, Từ Phong mới gọi điện thoại lại đây, nói ngày hôm qua uống rượu xã giao uống say, không nghe được điện thoại, mặt sau điện thoại không điện, ta không nghe ngươi giải thích. Buổi chiều ngươi sớm một chút lại đây tiếp chúng ta. Nếu là ngươi này đều làm không được, ta cuộc sống này đừng qua. Từ Phong chạy nhanh nói. Này ta đương nhiên biết đến. Ta ngày hôm qua liền kế hoạch hảo. Buổi chiều ăn cơm liền tới đây tiếp các ngươi. Ngư Bảo thi đấu thành tích thế nào? Còn không biết, ngươi đã đến rồi lại nói. Trần Mỹ Lệ một chút cũng không muốn nghe hắn nói có lệ nói. Trần Mỹ Hà nói, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi cùng Từ Phong này vấn đề không nhỏ a. Lúc này Gia Ngư còn ở bên trong thi đấu, cũng liền không gì khó mà nói. Tỷ, ngươi đều thấy được, hắn hiện tại thái độ thật cùng trước kia không giống nhau. Ta lần trước ăn Tết cùng ngươi nói qua lúc sau, về nhà cũng cùng hắn nói muốn thuận theo tự nhiên, hắn cũng cảm thấy không nóng nảy. Vốn dĩ ta cảm thấy cuộc sống này nên càng ngày càng tốt. Ai biết hắn càng ngày càng vội. Đối trong nhà cũng càng ngày càng không để bụng. Thường xuyên tìm không thấy người. Có đôi khi nửa đêm một chiếc điện thoại liền chạy ra đi. Chúng ta cái kia phòng ở đủ đại đi. Còn không có nguyên lai trụ tiểu phòng ở ấm áp. Cái kia căn phòng lớn liền cùng khách sạn giống nhau. Nghe được muội muội Trần Mỹ Lệ nói cái này tình huống, Trần Mỹ Hà cũng là thở dài, làm buôn bán kiếm tiền lúc sau nhật tử xác thật cùng trước kia không giống nhau, nhưng là cũng xác thật không này như vậy vội. Hắn là lại làm gì đại sinh ý? Đầu tiên là vật liệu xây dựng sinh ý làm rất lớn, hiện tại lại đầu tư cái gì phòng tắm xưởng. Dù sao sinh ý là càng lúc càng lớn, kia cũng không như vậy vội a. Thuộc hạ lại không phải không ai làm việc. Ngươi xem Ngư Bảo bên cạnh học, còn biên khai công ty đâu. Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc trong tay sản nghiệp nhiều đi. Còn có thời gian bồi Ngư Bảo ở tiểu khu kỵ xe đạp, tỷ. Ngươi nói, hắn bên ngoài có phải hay không có người? Trần Mỹ Lệ thình lình toát ra một câu tới, nghe được lời này. Trần Mỹ Hà trong lòng lộp bộp một chút. Này, không thể nào, Trần Mỹ Lệ nói. Người trước kia không phải nói hắn người như vậy không đáng tin cậy sao? Hiện tại lại nói sẽ không? Trần Mỹ Hà cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng tổng cảm thấy chính mình xem người không chuẩn đâu. Ta lúc ấy còn cảm thấy Hoàng Quốc Đống đáng tin cậy đâu. Người cũng không cần quang tin ta nói. Trần Mỹ Lệ cúi đầu. Dù sao ta có đôi khi luôn có loại cảm giác này. Tổng cảm thấy không thích hợp nhi. Hắn cùng trước kia không giống nhau. Chính là mỗi lần ở trước mặt ta, lại vẫn là như vậy hào. Cái gì đều nghe ta, nói che mặt. Rốt cuộc là ta thay đổi. Không biết đủ, vẫn là hắn thay đổi. Mỹ Lệ, cái này muốn xem ngươi. Các ngươi phải hảo hảo nói chuyện. Xem hắn có thể hay không thay đổi, có lẽ đi. Ta cảm giác không hy vọng, đều nói bao nhiêu lần, vẫn là ra bên ngoài chạy. Trần Mỹ Lệ thở dài. Càng nói càng không thoải mái, nhìn đến nàng như vậy. Trần Mỹ Hà trong lòng cũng có chút luống cuống. Nàng nguyên bản còn nghĩ Mỹ Lệ hôn nhân khá tốt, lúc trước lựa chọn không sai. Từ Phong người này tuy rằng là cái du thủ du thực xuất thân, nhưng tốt xấu là thật sự đối Mỹ Lệ hào, cũng rất có tiền đồ, hiện tại nhưng đừng nháo chuyện xấu, lại tưởng tượng. Bên người nàng tựa hồ cũng không có gặp qua ở bên ngoài tìm người. Trương Văn Long như vậy tùy tiện, ở bên ngoài hỗn đến khai, chẳng sợ ly hôn, còn chờ Tưởng Lan đâu. Lâm Hướng Bắc càng là không cần phải nói, có rảnh liền hướng trong nhà chạy. Chẳng sợ chính là nàng khinh thường Hoàng Quốc Đống, trừ bỏ ái tiền, hôn nhân tồn tục trong lúc, cũng không có ở bên ngoài tìm người. Bất quá có lẽ là bởi vì Hoàng Quốc Đống lúc ấy quá nghèo, dù sao Trần Mỹ Hà trong lòng là thật không nghĩ nháo ra loại chuyện này ra tới, nhưng là nếu Từ Phong người này thật sự ở bên ngoài tìm người. Mỹ Lệ, nhớ kỹ, bất luận cái gì thời điểm không cần ép dạ cầu toàn. Nhật tử là chính mình quá, nếu là chính mình không thoải mái, kia còn có ý gì? Dù sao ngươi phải nhớ kỹ, ta vẫn luôn đều ở ngươi phía sau. Không ai có thể khi dễ ngươi. Trần Mỹ Lệ tức khắc cảm tính ôm lấy nàng, tì. Thật muốn là ngày nào đó ta quá không nổi nữa. Ngươi sẽ không cười ta đi, ngươi hỏi cái này lời nói. Ta thật muốn cùng ngươi trở mặt, ta là cái loại này ngươi sao? Ngươi xem ta không cũng cùng Hoàng Quốc Đống ly hôn. Phạm sai lầm kịp thời sửa lại là được. Không cần sai rốt cuộc, tỷ. Trần Mỹ Lệ lúc này thật là cảm giác được có tỷ tỷ hào, năm đó. Chính mình thật là không đem tỷ tỷ để ở trong lòng. Cho nên mới sẽ vi phạm nàng ý tưởng, vòng đi vòng lại. Để cho nàng an tâm, vẫn là tỷ tỷ, buổi sáng thi đấu tiến hành thật sự mau. Gia Ngư đã sớm cùng lão sư làm tốt đoạt đáp kế. Toàn bộ hành trình đều là dựa theo kế hoạch tới tiến hành, liền đoạt đáp kia vài đạo đề đều nghĩ kỹ. Rồi, đến phiên nàng muốn cướp đáp đề mục thời điểm. Nàng thong dong bình tĩnh ấn xuống đoạt đáp ấn phím, nói lên. Liền đoạt đáp cái này động tác, nàng ở trong nhà đều là tập huấn quá. Muốn không sớm cũng không muộn vừa vặn tốt. Này động tác sớm đã khắc tiến trong xương cốt. Hình thành cơ bắp ký ức. Cuối cùng, thành công đoạt đáp trả muốn đáp đề mục. Đem điểm vững vàng bắt lấy. Nàng trong lòng tính một chút. Đệ nhị danh ổn. Bất quá cùng đệ nhất danh chênh lệch vẫn là có điểm đại. Cái này đệ nhất danh nghe nói là toán học phương diện thiên tài. Tới tham gia Olympic toán thi đấu là bởi vì thiên khoa. Chuẩn bị cầm thường trở về liền cử đi học trọng điểm cao trung. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân a. Đi ra sân thi đấu, nhìn đến Giang Đông tỉnh mang đội các lão sư đều là vẻ mặt vui mừng. Gia Ngư đồng học, chúc mừng ngươi, đệ nhị danh ổn, lại lấy một lần cúp vàng a. Đứa nhỏ này thật là tiền đồ, không làm người thất vọng. Mang đội ra tới tham gia thi đấu, liền sợ chạy không, may mắn lần này mang chính là Lâm Gia Ngư đồng học. Làm lần này đại gia có thể mang theo vinh dự mà về, Gia Ngư nói. Cũng ít nhiều lão sư truyền thụ kinh nghiệm, đều rất hữu dụng chỗ, nghe được lời này. Mang đội lão sư nở nụ cười, rất có vài phần tự hào, có Lâm Gia Ngư những lời này. Chính mình thanh danh này muốn càng tốt. Lão sư, ta đi tìm ta mụ mụ cùng tiểu di lạp, đi thôi. Buổi chiều nhớ rõ tham gia lễ trao giải a. Biết rồi lão sư, Gia Ngư cười đi ra ngoài. Rốt cuộc thấy được chờ trong phòng mặt hai người, lúc này Trần Mỹ Hà cùng Trần Mỹ Lệ sớm đã thay vui. Mừng biểu tình, một chút cũng nhìn không ra vừa mới còn liêu quá không vui sự tình, Ngư bảo. Thế nào ạ? Trần Mỹ Lệ cười hỏi, đệ nhị danh, ổn, Gia Ngư tự tin nói, a, cả nước đệ nhị sao, so lần trước còn muốn tiến bộ một người đâu. Trần Mỹ Lệ cao hứng nói, Gia Ngư cười gật đầu. Lần này hàm kim lượng càng cao, bởi vì sơ trung tổ khó khăn lớn hơn nữa. Hơn nữa lần này khen thưởng cũng càng phong phú, Trần Mỹ Lệ kinh hỉ không thôi. Trần Mỹ Hà cũng là nhấp miệng vẫn luôn cười. Vì hài tử kiêu ngạo, chạy nhanh cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại báo tin vui. Khẳng định chờ đâu, Gia Ngư chạy nhanh tiếp nhận chính mình di động. Sau đó cấp trong nhà gọi điện thoại, LEOSING. Hết chương.